Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2506, thần linh hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. cầu donate. Một fan nói hết lời, tăng thêm hải đường bà làm chứng, mới bỏ đi tiểu hắc lo nghĩ. Xác nhận trước mắt Trương Nhược Trần này không phải người khác biến hóa mà thành. Thiên đạo tiễn không thể giết chết hắn. Tiểu hắc cười ha ha một tiếng, gọi thẳng nhìn thấy Trương Nhược Trần không chết, trong lòng rất cao hứng. Còn lúc trước nói, nhìn từ xa một con chó, nhìn gần Trương Nhược Trần, còn có tự xưng ngu xuẩn thì là hoàn toàn đã quên. Nghe nói huyết linh tiên cùng Bạch Khanh Nhi tiến vào không gian hư vô quyết chiến. Tiểu hắc mừng rỡ, cái thứ nhất phá vỡ không gian, xâm nhập đi vào, chuẩn bị xem náo nhiệt. Trương Nhược Trần chống lên không gian lĩnh vực, ngăn cản lực lượng hư vô ăn mòn. Lúc trước, hắn chỉ là mới vào Thánh Vương cảnh, chính là từng tiến vào không gian hư vô. Bằng vào không gian lĩnh vực chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một lát. Bây giờ tu vi là ngay lúc đó gấp trăm lần trở lên. Cho dù là tại trong không gian hư vô, cũng có thể nhẹ nhàng như thường. Đương nhiên cũng không thể đợi đến quá lâu. Hơn nửa ngày thời gian đã là cực hạn. Hơn nữa còn là tại dưới tình huống không gặp được hư vô phong bào, mới có thể làm đến. Trong hư vô tồn tại vô tận hung hiểm, thần linh cũng không dám mỏi mòn chờ đợi, hơi không cẩn thận liền sẽ bị hư vô thôn phệ. Trương Nhược Trần đem chân lý chi đạo thôi động đến cực hạn, mới nhìn rõ huyết linh tiên cùng Bạch Khanh Nhi giao phong. Đây là một trận rung động lòng người chiến đấu, mặc dù chỉ có hai người, thế nhưng là tạo thành lực trùng kích, lại có thể so với ngày xưa trên băng vương tinh. Thập đại thế lực ngầm cùng vận mệnh thần điện hơn 10 vị vô thượng cảnh đại thánh giao thủ trình độ. Bạch Khanh Nhi bị huyết linh tiên bức ra thực lực chân thật, không cách nào duy trì. Kỷ Phạm Tâm, bộ dáng hóa hình, khôi phục thành diện mục thật sự. Nàng khuynh thế dung nhan họa loạn chúng sinh kia, đủ để cho bất kỳ một cái nào cùng nàng giao thủ nam tử lòng sinh không đành lòng. Từ đó không phát huy ra toàn bộ thực lực. Thế nhưng là, huyết linh tiên không chút nào không bị ảnh hưởng. Trong tay thạch kiếm, vô tự kiếm phổ, nhuệ khí bức người. Tự hận không được đem Bạch Khanh Nhi xé rách thành mảnh vỡ. Huyết linh tiên ở hư vô trung tâm, đếm mãi không hết kiếm khí, như là vạn kiếm cùng bay đồng dạng, hóa thành một tòa lốc xoáy hình thái kiếm sao. Bạch Khanh Nhi không nhìn đầy trời kiếm khí, lấy lưu quang chi đạo, hóa thành một đạo đạo lưu tinh quang lộ, tại trong kiếm sao nhanh chóng bay qua, bộc phát ra một đạo lại một đạo kinh thiên động địa đối kích. Cho dù là lực lượng hư vô, đều khó mà hóa giải bọn hắn dư âm chiến đấu, lan tràn đến Trương Nhược Trần trước người, sau bị hải đường bà tinh thần lực thiên địa ngăn trở. Tiểu hắc trong miệng nhắc tới không ngừng, nói, bản hoàng đã sớm nhìn ra bạch yêu nữ rất lợi hại. Không nghĩ tới, đúng là mạnh đến tình trạng như thế. Đáng tiếc cùng ngày xưa nữ đế so sánh, hay là chênh lệch rất lớn. Lúc trước huyết linh tiên ỷ vào tu luyện bất tử huyết tầm bất hủ thánh khu, muốn khiêu chiến nữ đế, lại bị nữ đế bảy chiêu đánh cho nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi. Bất quá, hiện tại huyết linh tiên, tựa hồ so với lúc trước lại mạnh một chút xíu. Trương Nhược Trần tuy có chân lý chi đạo phụ trợ, thế nhưng là tu vi cảnh giới quá thấp, thấy không rõ huyết linh tiên cùng Bạch Khanh Nhi tu luyện ra bao nhiêu thánh đạo quy tắc. Chỉ nhìn thấy, thánh đạo quy tắc hóa thành quy tắc chi hải, tại trong hư vô cưỡng ép mở ra một mảnh thế giới nho nhỏ. Chiến đấu kéo dài nửa canh giờ, cũng không có kết thúc, càng diễn càng liệt. Trong hải dương quy tắc hai người, đều là đem hết bình sinh tuyệt học, vô thượng cảnh đại thánh khác, cố gắng cả đời cũng khó có thể tu luyện thành công thần thông. Hai người bọn họ lại là hạ bút thành văn, một loại lại một loại thi triển mà ra. Còn bọn hắn đem thần thông tu luyện đến cái gì hỏa hầu, lại là không được biết. Huyết Linh Tiên đã từng tiến vào thần cảnh, thăm dò qua thần cảnh ảo diệu, có thể tu luyện thành nhiều loại thần thông, cũng là có thể lý giải. Mà Bạch Khanh Nhi tuổi còn trẻ, lại tinh thông các loại thần thông diệu pháp, không thể không nói, đích thật là tài tình kinh thế, thiên phú tuyệt luân, có lẽ khoảng cách nguyên hội cấp thiên tài còn có chênh lệch. Thế nhưng là hậu thế muốn bình nguyên hội này nguyên hội cấp nhân vật, nàng nhất định ở vào hàng trước nhất. Ban đầu, Tiểu Hắc còn có thể đàm tiếu lời bình vài câu, theo hai người đủ loại át chủ bài thủ đoạn thi triển đi ra. Cực điểm thế gian ảo diệu, đem kiếm đạo, lưu quang chi đạo, bản nguyên chi đạo vận dụng đến xuất thần nhập hóa, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Bạch Khanh Nhi gọi ra thanh đồng chuông nhạc, kết thành vạn thanh thiên toàn đại trận. Về sau, Tiểu Hắc càng là một câu đều nói không ra ngoài. Nó ngày bình thường luôn luôn nói khoác chính mình vô địch thiên hạ, dưới thần cảnh có thể quét ngang hết thảy, trận pháp chi đạo không người có thể so. Bây giờ lại khắp nơi bị làm hạ thấp đi, chỉ cảm thấy thương thiên bất công, độc yêu Bạch gia nữ. Trương Nhược Trần nhịn không được, nhìn Tiểu Hắc một chút. Nhìn cái gì vậy? Bản hoàng luyện chế cửu thiên thập địa chu thần chu ma đại trận, chưa hẳn yếu tại nàng tòa trận pháp kia. Bất quá, Tiểu Hắc lộ ra có chút không có lực lượng, nói, nàng bộ thanh đồng chuông nhạc kia, có chút quỷ dị, không giống như là phàm phẩm, cùng trong truyền thuyết một loại diệt thế chi khí có chút giống. Hải Đường bà nói, tiếng chuông một vang, thế giới loạn, tiếng chuông vang 9 lần, thần linh vẫn, tiếng chuông 99 vang, là diệt thế thanh âm. Minh cổ thời kỳ, từng có che đậy chư thiên cường giả, cầm một bộ thanh đồng chuông nhạc, tấu lên diệt thế thiên chương, hủy một tòa vạn cổ bất diệt đại thế giới. Mặc dù không biết phải chăng là chân thực, bất quá diệt thế tiếng chuông truyền thuyết lại là lưu truyền đến nay. Trương Nhược Trần nói, nàng bộ thanh đồng chuông nhạc này hẳn không phải là trong truyền thuyết món kia diệt thế chi khí, có thể diệt một tòa vạn cổ bất diệt đại thế giới. Bộ thanh đồng chuông nhạc kia tuyệt đối là thần khí cấp bậc, hơn nữa còn hẳn là trên Thái Bạch thần khí chương xếp hạng cực kỳ cao thần khí. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần đều có thể đem thanh đồng chuông nhạc hình thành trận pháp, đánh vỡ một góc, cứu ra Tinh Lạc bọn người. Bởi vậy có thể suy đoán, Bạch Khanh Nhi bộ này làm sao có thể là thần khí. Tiểu Hắc móng vuốt một nắm, nhếch miệng cười nói, Huyết Linh Tiên quá bất cẩn, bị Bạch yêu nữ khốn vào trận pháp, đã là thua không nghi ngờ. Hiện tại, nên chúng ta xuất thủ, trấn áp Bạch yêu nữ. Thanh đồng chuông nhạc về bản hoàng, Thiên Xu Châm để bọn hắn cầm lấy đi. Người về ngươi Trương Nhược Trần, dù sao ngươi tốt một mụn này, vẫn không có động thủ, đã bắt đầu chia của. Không vội, Huyết Linh Tiên chủ động đưa ra đánh với Bạch Khanh Nhi một trận. Chúng ta nếu là nửa đường xuất thủ, hắn tất nhiên sẽ trách chúng ta nhiều chuyện. Trương Nhược Trần nói, Tiểu Hắc hừ lạnh nói, Huyết Linh Tiên gia hỏa này cũng thực sự là cái tính cách này. Lúc trước bị nữ đế đánh ngã về sau, có người muốn đi dìu hắn, lại bị hắn tôi một ngụm, công bố chính mình đứng lên được, chỉ là cậy mạnh mà thôi, đứng lên được mới là lạ, không biết trên mặt đất nằm bao lâu. Lại nhìn nửa ngày, Tiểu Hắc nhìn chằm chằm 65 mai thanh đồng chuông nhạc, trong mắt quay tròn chuyển động, nóng vội không thôi, nói, Bạch yêu nữ đã là trận pháp thiên sư, một khi lâm vào nàng trận pháp, tuyệt đối không thể phá trận mà ra, chỉ có từ ngoài trận xuất thủ mới có thể đem trận pháp phá vỡ, chúng ta lại không ra tay, Huyết Linh Tiên bị luyện chết ở trong trận, làm sao bây giờ? Chờ một chút, Trương Nhược Trần nói, Hải Đường bà nói, nàng trận pháp hoàn toàn chính xác lợi hại, dưới thần cảnh cơ hồ không người nào có thể từ trong đem nó phá vỡ. Nhưng là, bằng sức một mình, muốn điều khiển dạng này một tòa đại trận, đối với tinh thần lực cùng thánh khí tiêu hao rất nhiều. Một khi huyết linh tiên kiên trì đến nàng trở nên hư nhược thời điểm, chính là phản kích thời điểm, đổi câu nói, chính là nhìn Bạch Khanh Nhi có thể hay không tại tinh thần lực cùng thánh khí tiêu hao hầu như không còn trước đó. Đem huyết linh tiên giết chết ở trong trận, Trương Nhược Trần nói, Hải Đường bà nói, không cần tiêu hao hầu như không còn, chỉ cần nàng tiêu hao tới trình độ nhất định, tự nhiên cũng liền không cách nào tiếp tục khống chế trận pháp vận chuyển. A, giống như là đã nhận ra cái gì. Hải Đường bà ánh mắt không tự chủ hướng trong không gian hư vô một phương hướng nào đó trông đi qua. Huyết linh tiên bị 65 mai thanh đồng chuông nhạc vờn quanh. Tại trong đại trận, đại thụ áp chế, đinh tai nhức óc kinh thế thanh âm không ngừng đánh vào trên thân. Trong tay hắn thạch kiếm, vô tự kiếm phổ, cấp tốc hóa thành sơn phong khổng lồ như vậy. Trên ngọn núi, hiện ra lít nha lít nhít văn tự màu vàng. Văn tự màu vàng rụng xuống, hóa thành tiểu kiếm màu vàng kim, kết thành một tòa vững như thành đồng kiếm vực, cùng trận pháp đối kháng. Vô tự kiếm phổ, không phải thần khí, thế nhưng là nó có một chút huyền diệu. Cho dù là thần khí đều không thể bằng được. Đã là một quyển sách, cũng là một thanh kiếm, là Côn Lôn giới kiếm đạo khởi nguyên, ảnh hưởng nhiều tòa đại thế giới. Trương Nhược Trần trong lòng âm thầm cảm thán. Huyết linh tiên cho dù đã từng không có từng tiến vào thần cảnh, cũng có thể xưng là nguyên hội cấp nhân vật. Tiến vào thần cảnh đằng sau kinh nghiệm cùng cảm ngộ, đủ để cho hắn so bất kỳ một cái nào nguyên hội cấp nhân vật đều càng thêm cường đại. Khó trách có thể một kiếm giết chết vận mệnh thần điện ngày xưa thần nữ. Tinh Lạc Lâm vào vạn thanh thiên toàn đại trận về sau, không có chút nào đối kháng chi lực, chỉ có thể lựa chọn tự bạo thánh nguyên, tìm kiếm đồng quy vu tận. Thế nhưng là, chấp trưởng, vô tự kiếm phổ, huyết linh tiên lại có thể cùng vạn thanh thiên toàn đại trận đối kháng. Cả hai chênh lệch, đã là không cần nói cũng biết. Đương nhiên trong đó cũng có, vô tự kiếm phổ. Sau cực hung chi nhận cùng quỷ thần diện cụ càng mạnh duyên cớ ở bên trong. Hải Đường bà nói, Nhược Trần, ngươi đến bên cạnh ta đến. Chờ một lúc nếu là chuyện gì xảy ra, quả quyết không thể can thiệp vào. Hết thảy giao cho bà là được. Bà sắc mặt vì sao ngưng trọng như thế? Trương Nhược Trần mới vừa rồi bị huyết linh tiên cùng Bạch Khanh Nhi đấu pháp hấp dẫn lấy. Giờ phút này, thuận Hải Đường bà ánh mắt nhìn lại, nhìn về phía vô tận hư vô. Thế nhưng là, không có cái gì phát giác. Trong hư vô một mảnh yên tĩnh. Không đúng, Trương Nhược Trần chân lý chi tâm sinh ra cảm giác cực kỳ không ổn. Trong hư vô không có cái gì, tồn tại lớn lao nguy hiểm, giống như bị vực sâu nhìn chăm chú, không cách nào đào thoát. Trương Nhược Trần sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, vội vàng thu hồi ánh mắt, hướng Hải Đường bà truyền âm, nói, có người núp trong bóng tối, không biết là địch hay bạn. Tất nhiên là địch, là bạn, sớm đã hiện thân. Hải Đường bà nói, Trương Nhược Trần nói, đối phương nhất định là cường giả tuyệt đỉnh, nếu không, không có khả năng giấu giếm được cảm giác của ta. Không cần đoán, là một tôn thần linh, khí tức mục nát mà âm hàn, hẳn là địa ngục giới thần linh không thể nghi ngờ. Hải Đường bà tinh thần lực mạnh mẽ hơn Trương Nhược Trần rất nhiều. Cảm giác lực tự nhiên càng mạnh, ngốt rồi. Đại sự không ổn, Trương Nhược Trần tâm đột nhiên trầm xuống, bị địa ngục giới thần linh phát hiện. Hắn cùng tu sĩ Côn Lôn giới đi được gần như vậy, chẳng khác gì là bị bắt lại nhược điểm. ai có thể nghĩ tới, Bạch Khanh Nhi huyên náo quá lớn, vậy mà thật đem thần linh đều trêu chọc đi ra. Hải Đường bà nói, có thể bị ta cảm giác được, nói rõ cũng không phải là chân thần, mà là một tôn ngụy thần. Hắn không có lập tức xuất thủ, nói rõ hắn đang đợi Bạch Khanh Nhi cùng huyết linh tiên lẫn nhau tiêu hao. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Sau đó, một mẻ hốt gọn, Trương Nhược Trần gặp qua ngụy thần xuất thủ. Kinh thế tuyệt luân, không phải thánh cảnh tu sĩ có thể đối kháng. Không phải bất luận là một tu sĩ nào, đều là thiên cốt nữ đế. Có thể thánh cảnh giết thần, giết. Đương nhiên là ngụy thần, không có khả năng có bất kỳ một người tu sĩ có thể thánh cảnh giết chân thần, cho dù là nhỏ yếu nhất chân thần cũng mạnh mẽ hơn ngụy thần hơn gấp 10 lần. Tại thánh cảnh có thể cùng ngụy thần giao thủ, chỉ có nguyên hội cấp nhân vật đại biểu có thể làm được. Đương nhiên, cũng chỉ có thể là giao thủ, chân chính gặp được, khẳng định là muốn đào mệnh. Bởi vì, coi như nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, nắm giữ có thể so với một viên hàng tinh cấp bậc lực lượng, cũng không có khả năng tiếp tục bộc phát nguồn lực lượng này. Bọn hắn vô thượng pháp thể không chịu nổi lực lượng mạnh mẽ như vậy. Đánh lâu, nhất định tử vong, chỉ có ngụy thần thần thể mới chịu được, huống hồ đồng dạng là ngụy thần, cũng có phân chia mạnh yếu. Gặp được trong ngụy thần cường giả, liền xem như ngày xưa huyết tuyệt, hoa thiên, thiên cốt nữ đế tại vô thượng cảnh, đều sẽ lựa chọn lui tránh. Trong ngụy thần cường giả, có thể đối đầu mấy vị ngụy thần, tựa như khí lực giống nhau cường đại phàm nhân, nắm giữ kỹ xảo cận chiến về sau, có thể lấy một địch số, thậm chí địch 10, vị kia ngụy thần một khi xuất thủ. Nhược Trần, người lập tức rời khỏi không gian hư vô. Có bao xa trốn bao xa, nơi này giao cho chúng ta là được. Hải Đường bà ân cần nói. Trương Nhược Trần nói, có thể có biện pháp giết chết ngụy thần. Hải Đường bà kinh hãi, không nghĩ tới Trương Nhược Trần sẽ sinh ra điên cuồng như vậy suy nghĩ. Nói, ngụy thần đối với chân thần mà nói, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, đối với chúng ta mà nói, lại như hàng cổ thần sơn không thể dung chuyển. Có lẽ chỉ có huyết linh tiên có thể cùng đối kháng một hai. Giết ngụy thần là không thể nào sự tình. Nữ đế lúc trước chẳng phải trấn sát một tôn ngụy thần. Trương Nhược Trần nói, Hải Đường bà nói, nữ đế ra là trận pháp thái thượng, trên thân át chủ bài nhiều, thiên hạ ai so sánh được. Dù vậy, nữ đế giết chết vị ngụy thần kia, còn thất lạc chính mình hư không kiếm. Lại nói, nữ đế có thể bảy chiêu đánh bại huyết linh tiên, chiến lực cỡ nào cường đại, chúng ta ở đây ai có thể làm đến? Trương Nhược Trần im lặng, khổ tư đối sách, chiến thần yêu đái hiển nhiên không thể sử dụng. Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết? Không. Nhất định sẽ có biện pháp. Nữ đế tuy mạnh, dù sao lúc trước chỉ là một người, một bàn tay không vỗ nên tiếng. Ngay tại đấu pháp Bạch Khanh Nhi cùng huyết linh tiên, hiển nhiên có chỗ phát giác, không còn như lúc trước kịch liệt như vậy đối kháng. Ngược lại lấy ra thần thạch, khôi phục đại lượng tiêu hao thánh khí. Ha ha, trong không gian hư vô truyền đến âm trầm tiếng cười. Tiếng cười phảng phất trực tiếp tại trong đầu của bọn hắn vang lên. Một mảnh tử khí thần vân tại trong không gian hư vô hiển hiện ra, hướng 65 mai thanh đồng chuông nhạc chỗ phương vị bay đi. Trong thần vân đứng đấy một đạo gầy còm như củi thân ảnh, đầu đội bạch cốt tương kim quan, cõng hai cột cờ lớn, khuôn mặt dữ tợn mà khủng bố, cười nói: bản tọa chỉ là đến đoạt cực phẩm bản nguyên thần tinh. Chưa từng nghĩ, lại có ngoài ý muốn phát hiện. Ai có thể nghĩ tới, thần nữ thập nhị phường một cái tiểu nữ tử, lại có như thế tu vi chiến lực. Ai có thể nghĩ tới, huyết tuyệt chiến thần ngoại tôn, cùng tu sĩ Côn Lôn giới vẫn như cũ đi được gần như vậy. Hải Đường bà ra hiệu Trương Nhược Trần lập tức đào tẩu. Trương Nhược Trần không có trốn, thể hiện ra kinh người quyết đoán, hướng vị ngụy thần kia bay đi, nói: Tử thần điện ngụy thần Mạt Vân Đoan, thân là thần linh, nhúng tay thế tục, không sợ cho mình đưa tới họa sát thân. Hắn muốn vì huyết linh tiên cùng Bạch Khanh Nhi khôi phục thánh khí, tranh thủ thời gian, dù sao, hiện tại mọi người là người trên một cái thuyền. Bạch Khanh Nhi hẳn là minh bạch, thân phận của mình bại lộ hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ có liên hợp Bạch Khanh Nhi, hôm nay, bọn hắn mới có thể thí thần. Trương Nhược Trần Tiểu Nhi, nên lo lắng có họa sát thân, hẳn là ngươi. Nhìn thấy Trương Nhược Trần dám chủ động tiến lên, Mạt Vân Đoan hơi kinh hãi, âm thầm suy nghĩ trên người người này có gì ghê gớm át chủ bài. Chợt, hắn nghĩ tới Táng Kim Bạch Hổ, trong lòng lập tức lo sợ bất an. Táng Kim Bạch Hổ đến cùng có thể phát huy ra thực lực mạnh cỡ nào? Lại để Trương Nhược Trần một cái bách gia cảnh đại thánh, dám cùng thần linh khiêu chiến. Hôm nay tham gia tác gia niên hội trở về, một ngày đều trên đường, đổi mới trễ, có chút thật có lỗi. Trong khoảng thời gian này tạm thời bận bịu qua, ta chuẩn bị bắt đầu từ ngày mai, thử nhìn một chút có thể hay không mỗi ngày 2 chương đi. Thử trước một chút, hiện tại 1 chương là 4.000 chữ, nếu như đổi mới 2 chương chính là 6.000 chữ. Cầu donate converter. Đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương